Đến lúc đó, nội ứng của tôi ở trong cung sẽ thả một mồi lửa. Chúng ta sẽ nhân lúc loạn lạc trốn ra sau đại điện, chạy vào con sông ngầm. Con sông đó dòng nước chảy xiết, hơn nữa có rất nhiều nhánh, lại không có ánh mặt trời. Chỉ cần chúng ta có thể chạy được một đoạn thì sẽ an toàn. Liễu không giải thích một lượt kế hoạch của mình. Kế hoạch này Liễu không đã tính toán nhiều ngày, có thể nói ra thì ít nhất cũng đã nắm chắc được một nửa. Triệu Nhan nghe xong cũng liền trở nên trầm tư, hồi lâu sau mới nói. Kế hoạch này tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử một lần. Nhưng đêm tân hôn của cậu không thể trải qua rồi. Nghe câu trêu chọc của Triệu Nhan, Liễu không miễn cưỡng cười khổ. Tuy nhiên, lúc này Triệu Nhan lại bỗng nghĩ tới một vấn đề. Liễu không, nội ứng đó của cậu có nói cho cậu biết tân nương là ai không? Bây giờ bên ngoài đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng ẩn nương lại không biết thân phận của tân nương. Chuyện này không phải có chút kỳ quái sao? Liễu không thấy Triệu Nhan vẫn quan tâm đến chuyện của tân nương, liền giờ khóc giờ cười nói. Tôi cũng không biết tân nương là ai. Nội ứng nói tân nương là người do đích thân ông ta lựa chọn, ngoài ông ta không ai có thể biết. Nhưng tôi cũng không cần biết tân nương là ai, tôi cũng sẽ không cưới. Chờ một chút, thân phận của tân nương này thần bí như vậy, từ đắc tổ lại biết chuyện của cậu và nhị tỷ, ông ta sẽ không bắt nhị tỷ tới đây để cho hai người thành thân chứ. Triệu Nhan bỗng nghĩ tới một khả năng, lập tức tức giận nói. Nếu chẳng may đó thật sự là công chúa Bảo An thì phiền phức của họ sẽ càng lớn. Không thể nào, trước đó ông ta đã đồng ý với quận vương là không động vào người thân của ngài. Công chúa là chị ruột của quận vương, ông ta không thể không suy xét đến phản ứng của ngài. Dù sao thì quận vương cũng là hy vọng lớn nhất của ông ta, cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, ông ta sẽ không khiến cho quận vương tức giận. Liễu không nghe Triệu Nhan nói cũng bình tĩnh lắc đầu đáp. Nếu thật là vậy thì tốt, Triệu Nhan nghe phân tích của Liễu không, tuy biết rằng suy đoán của mình có thể sai lầm nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Triệu Nhan và Liễu không tiếp tục thảo luận một chút nữa về kế hoạch chạy trốn, đến lúc cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong hai ngày sau đó, mỗi ngày Triệu Nhan đều hỏi thăm ẩn nương về tình hình chuẩn bị hôn lễ ở bên ngoài. Chuyện này cũng không coi là bí mật gì nên ẩn nương đều bẩm báo khá chi tiết. Vì thế, Triệu Nhan cũng nắm rõ tình hình tổ chức hôn lễ. Mà phía Liễu không cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi đến ngày cử hành hôn lễ. Bữa cơm trưa hôm nay, Triệu Nhan vừa mới biết được từ ẩn nương rằng chuẩn bị cho hôn lễ ở bên ngoài đã hoàn thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành hôn lễ nhưng thân phận của tân nương vẫn được từ đắc tổ giấu kín. Toàn bộ địa cung này, trừ ông ta ra không có ai biết được. Theo thói quen cũ, Triệu Nhan và Liễu không ăn cơm xong liền tiếp tục chơi cờ giết thời gian. Nhan Ngọc như ở bên cạnh pha trà cho họ. Thời kỳ này, trà của Bắc Tống đều là trà được tán nhỏ ra rồi cho vào rất nhiều hương liệu, tạo thành một hương vị rất cổ quái. Lúc ban đầu sẽ không quen nhưng lâu dần lại cảm thấy có một hương vị khác lạ. Chiếu tướng, Triệu Nhan dí mã, hô to. Mấy ngày nay, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là tiến bộ về trình độ chơi cờ. Liễu không hiện giờ chỉ nhường hắn một mã một pháo cũng có thể bị thua. Nếu còn ở đây một thời gian nữa, nói không chừng Triệu Nhan sẽ không cần Liễu không nhường mình nữa. Ha ha, quận vương vui mừng quá sớm rồi. An, Triệu Nhan không ngờ. Liễu không đã sớm mai phục sẵn, mã của hắn vừa mới chiêu tướng, con pháo trống không liền chạy tới ăn mã của hắn. Ôi trời, không được không được, vừa rồi là ta nhìn nhầm, chúng ta chơi lại nước này đi. Triệu Nhan liền chơi xấu, sáng nay hẳn đã thua liền 5-6 ván, ván này đang chiếm thế thượng phong, nếu thiếu con mã này thì tình hình lập tức sẽ trở nên bất lợi. Ha ha, cờ đã ruột thì không hối hận, quận vương chơi nhỏ mọn như vậy. Tiếp theo đến phiên. Ngài, mau đi, Liễu không cũng cười lớn nói. Tài đánh cờ và phẩm hạnh chơi cờ của Triệu Nhan đều đông dạng kém cỏi. Nếu là lúc bình thường, y tuyệt đối không muốn chơi cờ với Triệu Nhan. Chơi lại một nước, người cũng đừng quá nhỏ mọn. Triệu Nhan vẫn mặt dày nói. Không được, ta đã nhường cho ngài một pháo mọt mã rồi. Lần này tuyệt đối không thể nhường nữa. Đều nói nữ nhân giỏi ngoại giao. Lần này người làm đại ca ta đây cuối cùng cũng được biết rồi. Nhan Ngọc như nghe đến bốn chữ, nữ nhân giỏi ngoại giao, lập tức mặt trở nên đỏ bừng, đồng thời xấu hổ trừng mắt nhìn Liễu không một cái nói. Đại ca chỉ thích nói bậy, trà này không có phần của huynh đâu nhé. Tuy nhiên ngay khi Nhan Ngọc Như vừa dứt lời, bỗng nhiên chỉ thấy cửa lớn bên sườn điện bị mở ra, sau đó Từ Đắc Tổ tươi cười bước nhanh vào, phía sau ông ta còn có Ẩn Nương và mấy nữ tử trẻ tuổi, chỉ có điều lúc này khuôn mặt nhỏ nhần của Ẩn Nương trắng bệch, thậm chí toàn thân đều hơi run rẩy, dường như gặp phải chuyện gì đó khiến người ta sợ hãi cực độ. Cách chương